Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 660 Kim Giáp Đường Tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy biến hóa của Đường Tam, lúc này trong lòng Mỹ công tử vô cùng sừng sốt. Trên người Đường Tam bao trùm bởi một áo giáp màu vàng kim lộng lẫy, mỗi đường nét hoa văn trên đó dường như đều ẩn chứa ý chí thiên địa. Giáp lót vai ba lớp kéo dài sang hai bên, khải giáp hình giọt nước hào quang chói mắt, hai tay bắn ra quang nhận như thủy tinh vàng càng thêm rực rỡ. Mỹ công tử hoàn toàn có thể khẳng định đây tuyệt đối là một yêu thần biến mình chưa từng thấy qua, nhưng so với bất kỳ yêu thần biến nào còn cường đại hơn. Nếu như người khác thấy được một màn này thì sẽ suy đoán Đường Tam đang sử dụng thần khí. Thần khí áo giáp bao trùm toàn thân mới mang đến biến hóa như vậy. Nhưng Mỹ công tử hiểu rõ hắn, nàng đương nhiên biết Đường Tam không có thần khí áo giáp nào. Tất cả biến hóa trước mắt hoàn toàn là do yêu thần biến mang đến. Càng đáng sợ hơn là khí tức gắn với yêu thần biến này thực sự quá cường đại, khí huyết ba động giống như một lò luyện, thậm chí còn muốn làm tan chảy không khí xung quanh. Là một cường giả thần cấp, giờ khắc này Mỹ công tử cảm nhận được lực áp rất mạnh, nhưng đây là tình huống Đường Tam không nhằm vào nàng. Khí tức kinh khủng kia chứa lực áp quá mạnh, thậm chí có cảm giác không hòa hợp với thế giới này. Đây là cái gì, cuối cùng là yêu thần biến gì? Kim Mông Biến, giờ này khắc này, Đường Tam thi triển chính là Kim Mông Biến. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển năng lực này trước mặt Mỹ công tử cũng là người đầu tiên nhìn thấy Kim Mông Biến. Đây là yêu thần biến siêu cấp được kết hợp từ bỉ mông cự thú và hoàng kim mãnh mã. Huyết mạch siêu cấp, áo giáp màu vàng kim kia cũng không phải là bản thân Kim Mông Biến hình thành. Kim Mông Biến nguyên bản vốn là, khi Đường Tam thi triển thì toàn thân sẽ được bao phủ bởi chất lỏng màu vàng. Đó thuần túy là huyết mạch chi lực cường đại hộ thể. Còn áo giáp này là do hắn tạo hình mà sinh ra. Bộ dáng bị chất lỏng màu vàng bao trùm thật sự là quá xấu, nhất là trước mặt người mình yêu thì lại càng xấu. Tiếp trước khi Đường Tam là thần vương thì cũng có áo giáp màu vàng kim thuộc về mình, đó là khi hắn thành tựu hải thần mà có. Cộng thêm hải thần Tam xoa kích tóc lam tung bay, hắn không biết anh Tuấn đẹp trai cỡ nào. Cho nên áo giáp màu vàng kim do yêu thần biến ngưng tụ này chính là Đường Tam dựa theo áo giáp hải thần mà tạo hình, ít nhất nhìn từ bên ngoài thì giống hệt nhau. Chỉ có móng vuốt sắc bén bắn ra từ đầu ngón tay vốn là như vậy. So với móng vuốt của bỉ mông cự thú, đôi móng vuốt này của Đường Tam còn có lực phòng ngự kiên cố đến từ hoàng kim mãnh mã, uy năng càng mạnh hơn gấp bội. Lực phá hoại của nó cũng đủ để so sánh với thần khí. Bộ dáng của Đường Tam bây giờ có chút giống kiếp trước, khác biệt duy nhất là, khi thi triển Kim Mông Biến, tóc của hắn liền biến thành màu vàng, có thể nói là toàn thân rực rỡ màu vàng. Hắn lúc này, dù là công kích hay phòng ngự đều ở trạng thái mạnh nhất. Hai tay tùy ý huy động, vách núi trước mặt giống như đậu hũ mà phá toái trong nháy mắt, những tảng đá vỡ vụn liền biến thành bột mịn, dưới khí huyết nóng rực của Đường Tam mà tan thành mây khói, ngay cả một chút vết tích cũng không còn. Mỹ công tử đứng sau lưng Đường Tam, nàng nhìn thấy hắn từng bước đi về phía trước, theo đó, thân núi trước mặt liền bị hòa tan thành một hang động kéo dài vào phía trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vốn cho rằng, sau khi mình vượt qua thiên kiếp mạnh như vậy thì thực lực hẳn là ở trên Đường Tam, dù sao thì hắn vẫn chưa thành thần. Nhưng bây giờ nhìn thấy Kim Mông Biến, trong lòng nàng vô cùng thắc mắc. Đây là năng lực trước đây hắn không có, nói cách khác là yêu thần biến đặc thù gần đây mới có được, tuyệt đối là yêu thần biến biến dị. Bởi vì trong ấn tượng của nàng không hề có loại yêu thần biến này, hơn nữa uy năng của nó dường như vượt qua bất kỳ huyết mạch cấp một nào. Một hang động thích hợp để bố trí truyền tống trận rất nhanh được mở ra. Đường Tam nhìn kim mang sắc bén trên móng vuốt mà không khỏi tán thưởng. Kim sát khí quả thực vô cùng phù hợp với Kim Mông Biến, sau khi được kim sát khí thấm vào, trình thể uy năng của Kim Mông Biến lại tăng lên. Điểm đáng sợ nhất của huyết mạch siêu cấp này là nó có thể tiếp tục tiến hóa, nó sẽ tiếp tục tăng lên. Khó trách lúc trước khi dung hợp nó thì phải nhận phản phệ lớn như vậy. Nếu không có hoàng kim tam xoa kích thủ hộ, không có thần thức thần vương siêu việt hơn vị diện này chấn nhiếp thì hắn tuyệt đối không có khả năng thành công. Mở ra hang động hoàn tất, Đường Tam nói với Mỹ công tử. Yêu thần biến ta đang thi triển gọi là Kim Mông Biến. Còn nhớ khi tranh tài chúng ta đã từng gặp tuyển thủ hoàng kim mãnh mã và bỉ mông cự thú không? Tương lai ta muốn đột phá thành thần thì phải tiếp nhận thiên kiếp phi thường cường đại, cho nên khi đó ta đã nghĩ ta cần phải có thể phách mạnh hơn mới có thể tiếp nhận thiên kiếp. Vì vậy trong trận đấu ta đã âm thầm thôn phệ hai huyết mạch cấp một có lực phòng ngự mạnh nhất. Về sau trong quá trình tu luyện ta thử nghiệm dung hợp hai huyết mạch này lại thì trở thành Kim Mông Biến như bây giờ. Đây có thể coi là huyết mạch siêu cấp áp đảo ở trên huyết mạch cấp một. Bất quá có lạc ấn huyết mạch này, khi độ kiếp chỉ sợ sẽ càng thêm khó khăn. Bởi vì là huyết mạch siêu cấp đã siêu việt hơn khả năng thừa nhận của vị diện, nhất định sẽ bị phản phệ dữ dội hơn. Nghe giải thích của hắn, Mỹ công tử giật mình nói. Khó trách vừa rồi ta cảm thấy ngươi giống như không hòa hợp với toàn bộ thế giới vậy. Đường Tam thở dài một tiếng, nói. Đây cũng không có cách nào khác, nếu như không dùng phương thức tu luyện như thế này thì muốn đạt tới cấp bậc hoàng giả cần không biết bao nhiêu năm nữa, vậy sao có thể bảo hộ nàng đây? Mỹ công tử nói, ngươi không cần vội vã như vậy, càng không nên mạo hiểm, ta có thể đợi. Đường Tam cười nói, nhưng ta không đợi được, ta phải mau sớm có được năng lực thủ hộ nàng, như vậy mới có thể an tâm làm bạn bên người nàng. Yên tâm đi, ta đã có kế hoạch, mặc dù vẫn có nguy hiểm nhất định, nhưng hiện tại ta đã khá nắm chắc có thể độ kiếp thành công rồi. Chỉ cần ta có thể thành thần, dù không đánh bại được những hoàng giả kia thì mang theo nàng tự vệ cũng không có vấn đề gì. Mỹ công tử nói, dù sao an toàn mới là quan trọng nhất, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu không phải bản thân nàng trải qua lục hợp bát hoang kim sát kiếp kinh khủng thì nàng cũng không biết hóa ra uy lực thiên kiếp có thể đáng sợ đến như vậy. Do đó nàng rất lo lắng cho Đường Tam. Đường Tam nói, ta biết, vì nàng ta nhất định sẽ cẩn thận, ta muốn bắt đầu khắc họa pháp trận. Dùng trạng thái kim mông biến làm đi, như vậy sẽ nhanh hơn. Chúng ta đầu tiên phải tạo một pháp trận cơ sở, để đảm bảo dẫn dắt linh lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Đường Tam dùng móng vuốt sắc bén từ kim mông biến mà khắc họa pháp trận. Hắn vừa khắc họa vừa giảng thuật cho Mỹ công tử về khoảng cách cũng như trình tự trong đó, và nguyên nhân vì sao lại làm như vậy. Mỹ công tử chăm chú lắng nghe. Là trưởng khống giả không gian, ở phương diện pháp trận không gian này, thiên phú của nàng còn ở trên Trương Hạo Hiên. Đường Tam giảng thuật rất sâu sắc, thời gian dần trôi qua, nàng có cảm giác mê mẩn. Đường Tam giống như một lão sư của nàng, sau một bài giảng, nàng liền cảm thấy thu hoạch không ít. Được rồi, coi như là hoàn thành, chúng ta thêm vào một ít bảo thạch để lấp đầy trận nhãn thì pháp trận trung truyền này chính thức hoàn thành. Lần sau khi chúng ta truyền tống từ Hoàng Kim Sơn Cốc đến thì trực tiếp đến trong pháp trận này, thay vì xuất hiện ngẫu nhiên bên ngoài. Như vậy cũng an toàn hơn. Sau khi kết thúc việc hoàn thiện pháp trận, Đường Tam hết sức hài lòng, thời gian so với tưởng tượng còn nhanh hơn một chút. Cách chương.